Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, giải chú. Khương Sầm cách làm, chính là lợi dụng Thủy Linh Ngọc, rút đi nơi này thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí, lại để cho nơi này ngũ hành chi lực đại biến. Do đó tại căn nguyên thượng phá hư ly hỏa chú giam cầm thuật thần thông uy lực. Hòa, mặt khác 5 chích chai thuốc cũng bị Khương Sầm tràn đầy. Đại lượng nước nguyên khí bị rút đi. Nơi này ngũ hành chi lực lặng yên phát sinh biến hóa. Hắn có thể hấp thu thủy thuộc tính nguyên khí. Quả thực là vô cùng vô tận. Những kia thủy nguyên dịch bị Thủy Linh Ngọc hấp thu hậu, Thủy Linh Ngọc thậm chí đều không có rõ ràng biến hóa. Hơn nửa canh giờ hậu, nơi này thủy nguyên khí cơ hồ bị rút đi 2/3. Mà ngũ hành chi lực cũng triệt để thay đổi. Ly hỏa chú mấu chốt chính là thủy thuộc tính thiên địa nguyên khí thành chủ đạo. Hôm nay thủy nguyên khí yếu bớt, mặt khác nguyên khí không thay đổi. Ly hỏa chú ngũ hành cân đối bị phá hư, giam cầm chi lực tự nhiên đại giảm. Chu Tước Thanh gáy một tiếng, phá nước ra, bay đến giữa không trung hậu, lại có một cổ vô hình chi lực muốn đem hắn kéo nước đọng đầm. Chu Tước ra sức vỗ hai cánh, cùng cái này cổ vô hình trói buộc chi lực chống lại. Rốt cục, tại oanh, trong một tiếng nổ vang, hắn giãy trói buộc, tượng một đạo hỏa diễm lưu tinh bay thẳng trong mây tiêu. Không bao giờ nữa được ly hỏa chú giam cầm. Chu Tước sau khi rời đi, thủy đàm độ ấm bỗng nhiên giảm xuống, biến thành một ngụm nhìn như bình thường linh tuyền. Khương Sầm lập tức đuổi theo Chu Tước. Hắn chứng kiến Chu Tước ở trên không trung một hồi xoay quanh. Nơi đi qua, lưu lại một bao quanh ngọn lửa. Sau một lát, kề bên này là bầu trời bao la đều bị ngọn lửa chiếu rọi màu đỏ bừng. Chu Tước vây quanh Khương Sầm bay rồi 2 vòng. Đột nhiên, hắn tại trong ngọn lửa biến hóa nhanh chóng, lại biến thành một gã tuổi trẻ thiếu nữ. Nàng này nhìn như 15-16 tuổi niên kỷ, ngây thơ không cỡi, nàng đầu đầy tóc đỏ như lửa, màu da cực trắng, đôi môi đỏ tươi, chỗ mi tâm một cái đỏ tươi ngọn lửa ấn ký. Tại một thân hồng đỏ thẫm vũ y phụ trợ hạ, càng có vẻ kiều diễm ướt át. Thiếu nữ ngưng mắt nhìn Khương Sầm một lát, nói ra, ngươi cả nhân loại này, tại sao phải cứu ta? Khương Sầm kinh hãi, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn rất khó tưởng tượng, trước mắt cô bé này, rõ ràng chính là Chu Tước. Bởi vì, Khương Sầm tâm niệm cấp truyền, hắn suy nghĩ rốt cuộc ứng nên nói cái gì, mới có thể khuyên bảo thiếu nữ này trợ giúp chính mình đối kháng cường địch. Người ăn ngay nói thật a, hồn lão dặn dò. Trong tiên giới, vô luận nhân loại yêu ma đều có thể thành tiên. Bất quá, nhân loại thanh danh cũng không quá tốt. Bình thường bị chủng tộc khác coi là nhất gian trá giảo hoạt. Cùng với lừa gạt, không bằng nói thẳng bẩm báo. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Hắn nói tiếp, bởi vì ta gặp phiền toái, muốn tìm giúp đỡ, ta giúp ngươi giải vây hãm, tựu là hy vọng ngươi có thể làm ta giúp đỡ. Hỗ trợ cái gì? Thiếu nữ nghi ngờ hỏi. Khương Sầm đánh giá thiếu nữ một phen. Hắn phát hiện, thiếu nữ nguyên khí chấn động, rõ ràng cũng chỉ là khí đan trung kỳ tu vi. Nàng tu vi thấp như vậy, có thể đối phó cái kia lông mi trắng thanh niên sao? Khương Sầm có chút hoài nghi. Hồn lão nói ra, tu vi của nàng so lão phu đoán trước kém một chút. Bất quá, nàng dù sao cũng là tiên cầm, thần thông cường đại, nên vậy có thể cung cấp không ít trợ lực. Nếu như có thể đem thu làm tọa kỵ, cái kia nhưng chỉ có thiên đại tạo hóa. Tọa kỵ, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, từ xưa đến nay, hình dung chân tiên Tiêu Dao đều nói là kỵ hạc mà đi. Nếu như hắn có thể cưỡi một chiếc Chu Tước ngạo du thiên địa, chắc hẳn càng thêm thoải mái. Khương Sầm liền hướng thiếu nữ nói ra, ta hy vọng cùng ngươi hợp tác, đối phó một cái cường địch, ngươi có thể hay không làm tọa kỵ của ta? Cái gì? Thiếu nữ sững sờ, làm tọa kỵ của ta? Khương Sầm lại nói một lần, thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức giận dữ, cút ngay, nàng hướng Khương Sầm phun ra một ngụm tức giận, cái này tức giận hóa thành một đoàn hừng hực ngọn lửa. Sợ tới mức Khương Sầm vội vàng quay đầu chạy thục mạng, xa xa né tránh, thiếu nữ tức giận không tiêu, nàng một lần nữa hóa thành chu tước thân hướng Khương Sầm truy giết đi qua. Khương Sầm vội vàng toàn lực chạy trốn, rất nhanh biến mất tại núi non trùng điệp về sau. Chu tước lại lần nữa biến thành thiếu nữ, nàng xem thấy Khương Sầm thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Trong nội tâm tức giận lúc này mới thoáng dẹp loạn, thật sự là lại tự đại, lại không biết xấu hổ nhân loại. Thiếu nữ phun nói, nàng vẫn ngắm nhìn chung quanh. Thời gian quá dài không có rời đi qua thủy đàm, chung quanh hết thảy nàng đều rất cảm thấy mới lạ thân thiết. Cho dù là tầm thường hoa cỏ điểu trùng, tại trên bầu trời vô câu vô thúc bay rồi một hồi, lại rơi vào trong sơn cốc hái được vài đóa không biết tên hoa dại hậu. Lòng của thiếu nữ tình lại tốt rồi bắt đầu đứng dậy. Lúc này, Khương Sầm lại xuất hiện. Ngươi lại tới làm cái gì? Thiếu nữ đôi mi thanh tú cau lại. Khương Sầm nói ra, nơi này là cái tên là Trụy Tiên Cốc phong bế không gian. Chung quanh có rất nhiều nhân loại đẳng cấp cao tu sĩ trấn thủ. Nếu như không có trợ giúp của ta, ngươi rất khó lúc này rời đi thôi. A hát, vậy ngươi có đề nghị gì? Thiếu nữ hỏi, nàng hiện tại tu vi quá thấp, cũng không muốn rơi vào nhân tộc đẳng cấp cao tu sĩ trong tay. Nếu không, cái kia tư vị sống không bằng chết, còn không bằng một mực bị nhốt tại trong đầm nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?